Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 355, chương 351, cầm kiếm xuống núi. Cầu nguyệt phiếu, năm kiện tử trang ở vào tàng sơn phía trên, Quý Lê đi đến nơi này về sau, đầu tiên là nhìn một chút viên kia quái dị xúc sắc. Sau đó ánh mắt liền hoàn toàn bị ở giữa nhất kia một cây đoàn kiếm hấp dẫn. Không có nguyên nhân khác, chính là đẹp mắt, thanh kiếm này đem so sánh với cái gọi là ba thước thanh phong muốn khá ngắn chút. Đại khái so bình thường kiểu dáng trường kiếm ngắn 1/4. Thân kiếm cũng hơi hẹp, nhìn tương đối tinh tế. Cả thanh kiếm chủ sắc điệu là màu trắng bạc, mà tại chuôi kiếm cuối cùng còn mang theo một đầu xinh đẹp kiếm tuệ. Kiếm tuệ trên có bông tuyết trang trí vật, cùng với một nắm dài nhỏ màu trắng tua cờ. Cơn gió thổi qua, màu trắng tua cờ theo gió phiêu lãng, nhìn ngược lại có mấy phần thoải mái, mà trên thân kiếm hấp dẫn người nhất địa phương thì là chuôi kiếm trước thân kiếm nơi khảm nạm một viên băng đá quý màu xanh lam. Nó nhìn chỉ có to bằng móng tay, quang hoa nội liễm. Đây là một đầu giao long long nguyên. Cây đoản kiếm này lúc trước thế nhưng là làm Lộ Tâm đều cảm thấy vô cùng thèm nhỏ dãi. Chỉ tiếc hắn đụng vào thanh kiếm này lúc cả người bị bắn ra ngoài. Kiếm danh Định Phong Ba, thật sự rất xinh đẹp a. Nào đó thâm niên mặt khống phát ra một tiếng cảm thán. Mà theo nàng tới gần, này thanh màu trắng bạc đoàn kiếm cũng phát ra trận trận tiếng kiếm reo. Tiếng kiếm reo không giống kiếm khí cận như vậy phách lối to gió. Nó càng nội liễm, nó chọn chúng Quý Lê. Này thối muội muội như vậy thích đẹp mắt đồ vật, khẳng định sẽ chọn nó đi. Lộ Tâm ở trong lòng nghĩ đến. Quả nhiên, tàng sơn thượng Quý Lê thăm dò tính đưa tay phải ra, cầm hướng Định Phong Ba chuôi kiếm. Làm bàn tay nhỏ của nàng nắm chặt thanh kiếm này lúc, tiếng kiếm reo tựa hồ hơi chút vang dội một chút. Một đạo quang mang đưa nàng bao vây lại, sau đó truyền tống đến tàng sơn chân núi. Mà Định Phong Ba thì bị nàng nắm trong tay, ầm ầm sóng dậy người. Cầm trong tay Định Phong Ba, này thanh vốn thuộc về Yến Ly tọa hạ đại đệ tử Yến Xu kiếm. Tại tàng sơn thượng đã ngây người rất lâu, rốt cuộc tại ngày hôm nay rời núi. Quý Lê cầm trong tay Định Phong Ba đi đến Lộ Tầm bên cạnh. Một bên Nhạc Hạc Sơn nhìn thanh kiếm này, cảm khái nói, đại sư tỷ thanh kiếm này, có thể cuối cùng là rời đi tàng sơn. Đối với cái này, giống như Nhạc Hạc Sơn bọn người là sẽ cảm thấy vui mừng. Tàng sơn được bảo, tựa như cùng là nhận được truyền thừa. Yến Xu là bọn họ kính yêu nhất đại sư tỷ. Nàng bội kiếm có thể tìm được mới thích hợp chủ nhân. Bọn họ tự nhiên là cảm thấy mừng rỡ. Không tệ lắm, thế mà bắt được Định Phong Ba. Lộ Tầm tán dương, thanh kiếm này là tử cấp trung phẩm, cùng Lộ Tầm vỏ kiếm ở vào cùng một phẩm giai. Ngoại trừ trên đỉnh núi kia ngạo kiều sau đó bị lão bà vứt bỏ kiếm khí cận. Này thanh Định Phong Ba chính là cả tòa tàng sơn thượng trí cường chi kiếm. Chẳng qua là Lộ Tầm nhưng thật ra là có điểm buồn bực. Quý Lê là hỏa hành người tu hành, thể chất là càng thân cận tại hỏa hành, mà này thanh Định Phong Ba là thiên hướng về thủy. Hành pháp bảo, tại viên kia long nguyên gia trì hạ, hàn ý bức người, theo lý thuyết, cùng Quý Lê là thuộc tính không hợp. Nó vì sao lại lựa chọn Quý Lê? Lộ Tâm ở trong lòng nghĩ đến những này, nhưng ngoài miệng nhưng cũng không nói ra cái gì. Dù sao đây là tử võ, dù là thuộc tính không hợp, phát huy ra uy lực khẳng định cũng so Lam võ cường. Chờ một chút trở về hậu sơn hỏi một chút tiên sinh, nhìn xem trong đó có phải hay không còn có huyền cơ gì. Đã Quý Lê đã có thu hoạch, Lộ Tầm liền không có tại tàng sơn quá nhiều dừng lại. Tại cùng Nhạc Hạc Sơn cùng Quế Bá cáo biệt về sau, hắn liền dẫn Quý Lê hướng hậu sơn bay đi. Quý Lê là cái thứ nhất đăng tàng sơn, còn trực tiếp thu được tiên cấp pháp bảo. Cái này khiến còn lại ma tông đệ tử cảm xúc bành trướng. Người sao đều là như vậy, sẽ sinh ra loại này ảo giác, ta thượng ta cũng được. Lộ Tầm vì bọn họ yên lặng cầu nguyện, hy vọng các ngươi leo núi thời điểm đừng quá lòng tham. Phải học được thấy tốt thì lấy, cũng đừng đến lúc đó tay không mà về. Trên đường đi, Quý Lê đều tại tinh tế vuốt vuốt đoàn kiếm trong tay. Rõ ràng là yêu thích không buông tay. Không có cách, Định Phong ba thật rất xinh đẹp. Mặt giá trị xác thực cao đến quá đáng. Ta nguyện xưng ngươi là kiếm trong mị lực chín. Lộ Tầm ở trong lòng nói. Trở lại hậu sơn, Lộ Tầm trước mang theo Quý Lê đi tới rừng trúc. Dù sao nhị sư tỷ là Quý Lê sư phụ. Quý Lê có thu hoạch, khẳng định phải cùng Cố Tiểu Mãn nói trước một tiếng. Hạc giấy tại trong rừng trúc hạ xuống, Lộ Tầm đối trên hòn đá gầy gò đạo cô nói, nhị sư tỷ, Quý Lê đem Định Phong ba cho mang tới. Trên hòn đá nhị sư tỷ khẽ gật đầu một cái, cũng không có quá nhiều phản ứng. Cách mấy giây sau, nàng tựa hồ cảm thấy chính mình như vậy không tốt. Liền nói bổ sung, vô cùng, rất tốt, thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh. Ngữ điệu vẫn như cũ rất phẳng, nhưng đã xem như rất khó được khen ngợi. Lộ Tầm nghĩ nghĩ về sau, cảm thấy cũng không cần phải đến hỏi tiên sinh, có lẽ nhị sư tỷ liền có thể trả lời. Liền mở miệng hỏi, nhị sư tỷ, Quý Lê chính là hỏa hành thể chất, mà này Định Phong ba rõ ràng là thiên hướng về thủy hành pháp bảo. Sư đệ có chút không hiểu, Cố Tiểu Mãn ngồi tại trên đá lớn. Mở miệng nói, đem thanh kiếm cho ta. Quý Lê ngoan ngoãn làm theo, hai tay nâng lên Định Phong ba. Nhị sư tỷ đầu ngón tay nhẹ nhàng khẽ động, đoàn kiếm liền bay lên, bay vào trong lòng bàn tay của nàng. Nàng tay phải cầm kiếm, tay trái thì nhẹ nhàng mơn trớn trên thân kiếm viên kia long nguyên. Trong nháy mắt, có từng tia ánh sáng màu đỏ tại long nguyên bên trong du tẩu. Bành trướng hỏa hành chi lực bởi vậy phóng thích, tựa như làm nhiệt độ chung quanh đều cao hơn một chút. Thủy hỏa giao hòa, Lộ Tầm nhịn không được lên tiếng. Cố Tiểu Mãn nhẹ gật đầu, nói, yến xu thể chất đặc thù. Thủy hỏa song tu, Lộ Tầm kinh ngạc nói. Trên đời lại có thể thủy hỏa giao hòa người. Nhị sư tỷ bình tĩnh nói. Thế, trên đời cái gì người như vậy? Đều có, giống như Lộ Tầm như vậy ngũ hành cân đối có thể tồn tại. Làm được thủy hỏa giao hòa, vì cái gì lại không được? Chẳng qua là có điểm trái ngược lẽ thường mà thôi. Có thể cái gọi là thiên tài, có lẽ đều là tại lý không hợp a. Thế nhưng là nhị sư tỷ, viên này long nguyên không phải đến từ một đầu thủy giao sao? Lộ Tầm hỏi, Cố Tiểu Mãn lắc đầu, nói, khối đá này từ hai viên long nguyên hội tụ mà thành, hỏa xa hóa giao, hoành hành sơn giã, ta tại sớm, trước kia đánh chết, tặng cho tiểu thù. Lộ Tầm nghe vậy, khẽ gật đầu nói, thì ra là thế, như vậy thuận tiện, liền không cần lo lắng Quý Lê không phát huy ra thanh kiếm này uy lực. Tuy nói khẳng định là thủy hỏa song tu càng tốt hơn, nhưng Quý Lê thể chất cùng này không hợp, là không cách nào làm được điểm này. Giờ phút này, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên đá lớn gầy gò bóng lưng. Trong lòng cảm thấy có chút thú vị. Nhị sư tỷ vừa mới rất khó được liên tiếp nói một nhóm lớn. Dù là như thế, nàng ngữ điệu vẫn là như vậy bình, ngữ khí vẫn là bình tĩnh như vậy, không giống bình thường nói lắp như vậy, càng nói càng sốt ruột, nàng tựa hồ thật làm được tĩnh tâm hai chữ, chẳng trách mỗi ngày tại trong rừng trúc tĩnh tu, cũng sẽ không cảm thấy buồn tẻ không thú vị. Nàng tựa như là một cái giếng cổ, không có bất kỳ cái gì gợn sóng, không biết trên đời nhưng có cái gì có thể nhiễu loạn nàng tâm. Lộ Tầm nghĩ đến,